Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 269. Đánh cuộc. Alexandros cùng hành quân kiến hợp tác tin tức cũng không có ẩn giấu. Ở Alexandros trở lại châu Âu ngay lập tức, liền đem tin tức này truyền tin. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Cùng hành quân kiến toàn diện hợp tác tin tức vừa ra tới, nhường truyền thông tất cả xôn xao. Ngoài ra, Alexandros còn tuyên bố, đem ở toàn bộ châu Âu bên trong thành lập khu vực thay quyền mạng lưới. Alexandros hành vi, hầu như là nhường La Thị trở thành hành quân kiến công ty ở châu Âu người đại lý. Bởi vì La Thị động tác này, nhường tư bản phong tỏa hành quân kiến công ty dự định, triệt để thất bại. Trên Internet, nhằm vào La Thị đưa tin che ngợp bầu trời, bao quát thế giới các đại chủ lưu truyền thông, đều tham dự trong đó. Rất nhiều bình đài đều mời chuyên gia kinh tế đối với La Thị cục diện tiến hành phán đoán. Có tốt có xấu, có điều càng nhiều người đều lựa chọn mặt trái đánh giá phóng to. La Thị sắp thành hành quân kiến con rối. Alexandros đem dẫn dắt La Thị tiến vào vực sâu. Liên hợp hành quân kiến là La Thị quật khởi thời cơ, vẫn là hủy diệt đường tắt. Ánh mắt thiển cận, La Thị ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Chủ lưu âm thanh đều là ở hát suy lần này hợp tác còn có người hay không trong bóng tối dẫn dắt dư luận. Không biết được, hát suy âm thanh mới ra đến không lâu, hành quân kiến công ty Hồ Điệp nhãn series di động liền xuất hiện ở mỗi cái bình đài quảng cáo bên trong. Rất nhiều người đều ở trên Internet gặp Hồ Điệp nhãn di động. Nhưng châu Âu cũng không có Hồ Điệp nhãn bán ra. Chỉ có thể ở một ít đại mua bình đài hoặc là đường dây khác mua. Vì lẽ đó ở châu Âu Hồ Điệp nhãn di động, so với chính thức giá cả muốn quý hơn nhiều. Không ít người đều yêu thích loại kia phong cách thiết kế cùng ngoại hình. Bọn họ cũng đã từng nghe nói Hồ Điệp nhãn di động mạnh mẽ tính năng. Tỷ như chở khách an toàn nhất smartphone hệ điều hành, tiên tiến nhất trí năng trợ thủ các loại. Tuy rằng hiện tại Huawei cùng Samsung di động cũng chở khách hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ, nhưng hệ điều hành cùng phong cách thiết kế lên cùng Hồ Điệp nhãn vẫn có chênh lệch. Hành quân kiến một năm trước tuyên bố kỳ hạn máy tính năng vẫn như cũ so với hiện tại những kia công ty di động kỳ hạn máy tính năng muốn tốt. Đây chính là chênh lệch. Tư bản đánh nhau, đối với người bình thường không có quá to lớn ảnh hưởng. Hồ Điệp nhãn di động mới vừa ở châu Âu ra thị trường, liền gặp phải người tiêu thụ tranh mua. Vì là thứ nhất phê số lượng có hạn, hơn nữa có một nửa làm La Thị thu mua doa điện tín công ty làm riêng máy. Không giành được di động, có yêu thích Hồ Điệp nhãn di động, chỉ có thể mua làm riêng máy. Điện tín công ty người sử dụng ở vững bước tăng lên. Đây là một cái phi thường dấu hiệu tốt. Cùng lúc đó, hành quân kiến công ty con mối hệ thống cùng một loạt xí nghiệp làm việc thiết bị cũng mượn do an toàn nhất làm việc hệ thống đặc điểm xuất hiện ở không ít xí nghiệp nhỏ vừa làm việc chọn mua đơn bên trong. Trước đây rất nhiều xí nghiệp muốn mua thiết bị nhưng trong nước không có. Bọn họ là xí nghiệp nhỏ, tốp nhỏ nhập khẩu rất phiền phức, giá cả cũng rất đắt. Hiện tại La Thị đem những thứ đồ này đưa vào châu Âu thị trường, sẽ không có tình huống như thế. Hành quân kiến công ty con mối hệ thống từng ở thằng hề virus uy hiếp thế giới mạng lưới an toàn thời điểm xuất hiện. Lúc đó cực kỳ chói mắt, đến nỗi với rất nhiều người suy đoán thằng hề virus là hành quân kiến công ty cố ý thả ra. Tuy rằng lời đồn đãi rất nhiều, nhưng đều không có chứng thực. Duy nhất có thể xác định chính là con mối hệ thống hệ số an toàn xác thực vượt qua Mac cùng Windows. Hơn nữa trải qua hành quân kiến công ty khai phá, hiện tại các loại làm việc sinh thái đã hướng tới thành thục. Lại có trí tuệ nhân tạo trợ thủ tăng cao làm việc hiệu suất. Tự nhiên trở thành rất nhiều công ty làm việc lựa chọn hàng đầu. Hành quân kiến công ty các loại thiết bị tiến vào châu Âu thị trường sau, lập tức hình thành một luồng gió, bắt đầu bao phủ. Có điều họa phúc tương y, Alexandros kiêu căng tuyên bố cùng hành quân kiến hợp tác sau khi, La Thị bên trong cũng xuất hiện một ít tình huống. Lúc này La Thị gia tộc trang viên bên trong phòng họp, mỗi người đều ăn mặc chính thức gia tộc trang phục, sắc mặt thận trọng. Đây là gia tộc của bọn họ hội nghị, cùng sẽ tất cả đều là gia tộc chủ yếu nhất thành viên. Như thế chỉ có quan hệ về đến nhà tộc trọng đại quyết sách thời điểm mới phải xuất hiện. Alexandros làm người thừa kế một trong, cũng ở bàn hội nghị bên trong. Ở bên cạnh hắn, là cha của hắn David Rothschild. Trên bàn hội nghị, còn có hắn thúc bá bối cùng gia tộc mỗi cái sản nghiệp người thừa kế. Hắn những huynh đệ kia tỉ muội, rất nhiều người sắc mặt cũng không quá tốt. Thỉnh thoảng nhìn về phía Alexandros, thay quyền hành quân kiến công ty sản phẩm, bao quát trí năng người máy, di động, máy tính các loại. La thị xác thực kiếm lời một chút tiền, nhưng sự tổn thất của bọn họ, so với thu được lợi nhuận muốn nhiều hơn. Alexandros tuyên bố trợ giúp hành quân kiến tiến quân châu Âu thị trường sau. Bọn họ La thị ở mỗi cái ngành nghề đầu tư, đều đụng phải không rõ tập đoàn tài chính đánh lén, tổn thất nặng nề, trừ bại lộ đầu tư kế hoạch ở ngoài. Một ít hầu như thành công đầu tư hạng mục, cũng bởi vì không rõ tập đoàn tài chính nhúng tay mà sinh non. Chính như những kia truyền thông từng nói, này rõ ràng là ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Hành quân kiến công ty sản phẩm, bọn họ chỉ có quyền đại lý, chỉ có thể bắt được một điểm nhỏ lợi nhuận. Đầu to còn ở hành quân kiến công ty trong tay, như có hành quân kiến cổ phần của công ty, bọn họ có thể nghiêng gia tộc lực lượng, trợ giúp hành quân kiến tiến vào quốc tế thị trường. Nhưng bọn họ không có đầu tư, bọn họ có thể giữ lấy cổ phần của công ty. Căn bản không sợ đối phương công ty sẽ gián đoạn cùng bọn họ hợp tác. Hiện tại không giống, hành quân kiến có thể bất cứ lúc nào thay đổi đại lý tiêu thụ. Đến thời điểm, bọn họ La thị chân chính tiền mất tật mang. So với những kia tập đoàn tài chính bá chủ, bây giờ La thị chỉ có thể coi là run rế. Hiện tại rất nhiều đầu tư đã thất bại. Trong ngắn hạn có lẽ kiếm lời nhiều một chút. Sau một quãng thời gian, không có ra dáng đầu tư, bọn họ liền không cách nào mở rộng nhân mạch. La thị tình cảnh sẽ càng ngày càng gian nan. Này không phải chuyện tốt. Đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình, chúng ta có thể không truy cứu. Nhưng ngân hàng tập đoàn nhất định phải gián đoạn cùng hành quân kiến hợp tác. Mở miệng chính là Alexandros thúc thúc Eric, Lafayette Rothschild tập đoàn trước nhâm trưởng môn người. Tại sao? Alexandros không nhanh không chậm hỏi. Các ngươi nói. Eric xem hướng về con gái của chính mình Saskia cùng đối diện Jem. Cùng hành quân kiến công ty hợp tác, nhường chúng ta bị những kia tập đoàn tài chính lớn nhìn chằm chằm. Gia tộc chúng ta bây giờ tình hình, căn bản là không có cách chống đối những kia tập đoàn tài chính lớn xung kích. Chúng ta thu mua nước Pháp một nhà tử trang kế hoạch, vốn là đã thành công, nhưng BlackRock tập đoàn tham dự sau, chúng ta thu mua thất bại. Saskia nói rằng, còn có De Beers chuẩn bị thu mua Nam Phi một cái phát hiện mới mỏ kim cương. Đã ở tại đàm phán, cũng vì là tiên phong tập đoàn tham dự, trong bọn họ đứt đoạn mất cùng chúng ta đàm phán. Ngồi đối diện hắn, châu báu nghiệp vụ người thừa kế Jem cũng mở miệng. Saskia cùng Jem nói ra tình huống sau. Trên sân cái khác ngành nghề người phụ trách, cũng đều dồn dập nói ra bọn họ đối mặt tình hình. Tuy rằng không phải là cùng hành quân kiến công ty hợp tác gây nên, có điều đầu tư kế hoạch tiết lộ, thêm vào truyền thông đưa tin làn sóng, đã cho bọn họ nghiệp vụ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như ngươi có thể bắt được hành quân kiến cổ phần của công ty, chúng ta có thể nghiêng toàn lực giúp ngươi. Dù sao đều là gia tộc, nhưng hiện tại chỉ là thay quyền. Có vài thứ, không cần chúng ta nói, ngươi cũng có thể rõ ràng. Ngồi trên một ông lão nói rằng, đúng, nếu như ngươi có thể bắt được hành quân kiến cổ phần của công ty, dù cho đem công ty chúng ta nghiệp vụ bán đi, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Nhưng vì một điểm thay quyền phí, chúng ta đắc tội rồi rất nhiều người. Gia tộc nghiệp vụ tổn thất nặng nề, thêm vào đầu tư kế hoạch lại bị các ngươi tiết lộ ra ngoài. Hiện ở gia tộc bước đi liên tục khó khăn, tiếp tục như vậy, gia tộc chúng ta tình huống chỉ có thể càng thêm phiền phức. Khác một ông lão cũng phụ họa. Chúng ta dùng món đồ gì cùng hành quân kiến trao đổi? Ngân hàng cổ phần. Tửu Trang cổ phần, đổi thành chúng ta sẽ trao đổi sao? Đưa ra loại yêu cầu này, sẽ chỉ làm đối phương phản cảm. Đừng quên lúc trước Hành Quân Kiến là như thế nào cùng Otis tập đoàn làm lộn tung lên. Tập đoàn ở trong tay ta, ta liền có nghĩa vụ nhường nó phát triển được càng tốt hơn. Ta có ta dự định, nếu như bởi vì một điểm ngoại lực ở giữa dừng hợp tác, người khác định thế nào chúng ta La Thị, sau đó người khác còn dám hợp tác với ta. Alexandros mở miệng phản bác, một bên David im lặng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nghe. Đây chính là người quyết sách không thuần thục. Rất nhiều người đều nhìn thấy Hành Quân Kiến tiềm lực, nhưng tại sao không ai hợp tác với bọn họ? Nếu như hợp tác, còn đến phiên chúng ta. Trong này còn có càng sâu tầng đồ vật ngươi không thấy. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Eric nói rằng, nhìn thấy Eric mở miệng lần nữa, những người khác đều đưa mắt phóng tới Alexandros trên người. Bởi vì La Phai Tửu Trang kiếm nhiều tiền, ở gia tộc địa vị cũng ở tăng cao. Vì lẽ đó trên sân nhất có nói phân lượng, chính là Eric. Alexandros sắc mặt rất không tốt. Eric nói hắn tuổi trẻ, ý tứ chính là hắn năng lực không đủ, không nên quản lý ngân hàng tập đoàn. Bọn họ không hợp tác, là bởi vì bọn họ quá tham lam, muốn Hành Quân Kiến thỏa hiệp, giao ra cổ phần. Ở trong mắt bọn họ, người khác trồng ra đến quả táo, liền nên phân một phần cho bọn họ. Không phải vậy liền hủy diệt cây táo. Không ai nguyện ý cùng Hành Quân Kiến thâm nhập hợp tác. Chúng ta cùng bọn họ hợp tác, vậy thì hiện ra cho chúng ta thành ý càng to lớn hơn. Tại sao không thể cho rằng đây là một cơ hội? Thay quyền cơ hội, một cái quyền đại lý mà thôi. Bất cứ lúc nào đều có thể bắt được. Hành Quân Kiến cũng có thể bất cứ lúc nào lui đổi rơi. Đến thời điểm ngươi còn có cái gì? Eric không chút khách khí nói rằng, chúng ta Tửu Trang hàng năm lợi nhuận đều giao do các ngươi quản lý. Hiện tại các ngươi dùng những kia tiền sằng bậy, nhường chúng ta bị tổn thất. Đây chính là ngươi nói cơ hội. Nếu như ngươi không gián đoạn cùng Hành Quân Kiến công ty hợp tác, hoặc là ngươi nhường ra ngân hàng tập đoàn vị trí, bằng không, tập đoàn chúng ta hàng năm lợi nhuận sẽ do chính chúng ta đến lập ra đầu tư kế hoạch. Ta đồng ý Eric, hoặc là ngươi nhường ra ngân hàng tập đoàn vị trí, hoặc là gián đoạn cùng Hành Quân Kiến hợp tác. Tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm gia tộc gặp tổn thất lớn hơn. Chúng ta cũng sẽ suy xét, có hay không nên đem công ty lợi nhuận giao do các ngươi tới quản lý. Khác một ông lão phụ họa, ý tứ là ta không gián đoạn hợp tác, liền muốn ở riêng. Alexandros sắc mặt đen, được rồi, dừng. Nãy giờ không nói gì David mở miệng. Trên sân hết thảy người yên tĩnh lại. Bọn họ vẫn luôn ở cho David áp lực, chính là hy vọng hắn tỏ thái độ. Chuyện này đã thương tổn đến lợi ích của bọn họ. Bọn họ không thể thờ ơ không động lòng. Cho hắn thời gian 2 năm. Nếu như trong vòng 2 năm hắn không có đem cục diện khống chế xong, ta có thể giúp hắn làm chủ, nhường ra ngân hàng tập đoàn người thừa kế vị trí. Làm sao? David ở đây lên mỗi người trên mặt đảo qua. Chúng ta tình huống bây giờ, sống quá 2 năm, chỉ sợ cái gì đều muộn. Nhiều nhất 1 năm, Eric nói rằng, 1 năm sau, hắn chỉ cần nhường ngân hàng tập đoàn lợi nhuận tăng lên 20%. Coi như hắn thành công, 1 năm 20% quá cao đi. David hơi nhướng mày, 1 năm có thể có 10% lợi nhuận, đã là rất cao. 20% đã là phi thường khủng bố. Không cao, đừng quên, Tửu Trang cùng châu báu ngành nghề bởi vì chuyện này lộ vốn không ít. Hắn không phải nói có chính mình dự định sao? Này liền nói rõ, 20% cũng không khó. 1 năm rưỡi, ta nhường ngân hàng lợi nhuận tăng lên 25%. Nếu như không làm được, ta tự động lui ra, do các ngươi tuyển người quản lý. Alexandros trầm giọng nói rằng, có thể. Trên sân một ít lão nhân phảng phất đạt đến mục đích, khóe miệng lộ ra nụ cười như ý. Bọn họ bức cung chính là vì cái này đánh cuộc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.